Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 396, sẽ có kết quả sớm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Thương Lan nghe không nổi nữa, liền lên tiếng cắt ngang. Khương Dung đỏ mắt, nói, Ngô Quế, anh cút khỏi đây mau. Cho dù sau này anh có quỳ xuống lấy lòng Khương gia của chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Nghe hai người bọn họ nói vậy, Ngô Quế hơi sửng sốt một chút, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Làm sao nghe ngữ khí của bọn họ, giống như lần này Khương gia chắc chắn sẽ thắng vậy. Chắc hẳn là ảo giác. Ngô Quế rất nhanh liền tỉnh táo lại, cười lạnh nói, các người lạc quan thật. Đã vậy cũng đừng trách tôi không nhắc nhở các người trước. Lần này Hầu gia trở lại không đơn giản. Bên họ mang đến hai tông sư. Các người nên biết ý nghĩa bên trong là gì. Hai tông sư, câu này khiến mọi người xung quanh run sợ một trận. Hầu gia tổng cộng có hai vị hóa cảnh tông sư. Một người là Hầu Vân Sơn, lão tổ Hầu gia, đã từng bị Khương Thiên Viễn đánh bại. Cho nên ông ta tự nhiên không phải là người so tài lần này. Người còn lại là nhân tài mới xuất hiện của Hầu gia. Hầu Dũng, bát chỉ tông sư Hầu Dũng, xếp thứ 38 trong tông sư bảng, trong gia tộc võ tu, chỉ cần có một hóa cảnh tông sư, đã đủ chấn kinh một phương. Lần này Hầu gia có tận hai vị hóa cảnh tông sư, đủ thấy bọn họ lợi hại cỡ nào. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những gia tộc phú hào này lại háo hức xếp hàng bên kia. Trong tương lai Hầu gia rất có thể sẽ trở thành bá chủ của Kim Lăng. Sau khi Ngô Quế nói ra một câu như vậy, anh ta cười lạnh rời đi, quay trở về khu vực của Ngô gia đối diện với Khương gia. Anh ta không hề lo lắng chút nào, bởi vì, dựa theo tin tức nội bộ, lần này Hầu gia nhất định sẽ chiến thắng. Khương Chính Hồng thực sự bị mấy lời của Ngô Quế làm cho chán nản. Nhưng khi vừa nghĩ cha ông ấy đã đột phá đến hóa cảnh đỉnh phong, thì lập tức tươi tỉnh hơn hẳn. Đợi khi kết quả của cuộc luận võ được công bố sẽ tát vào mặt mấy người này thôi. Rất nhanh, Tả Trừ, chấp sự của Võ Minh, bước lên bệ đá, nhắc lại các quy tắc mà mọi người ở đây đều thuộc lòng. Sau đó, Khương Thiên Viễn và Hầu Dũng đồng thời bước lên sân khấu. Mặc dù Hầu Dũng chỉ là bát chỉ tông sư, nhưng lại cao lớn vạm vỡ, quần áo trên người hoàn toàn không che được những khối cơ bắp đáng sợ dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đôi mắt của hắn ta cũng cực kỳ sắc bén, tràn ngập một cổ cương quyết bướng bỉnh. Hóa cảnh tông sư chưa đến 40 tuổi, nên hắn ta có cái gọi là kiêu ngạo nên có, tương phản hoàn toàn. Khương Thiên Viễn đã gần 100 tuổi, vóc dáng gầy gò, khí thế rõ ràng là kém hơn rất nhiều so với Hầu Dũng, Cách Trương.